số 378. Trưởng lão Santakaya, tức vị sa môn nhàn tịnh. Thân tịnh, lời an tịnh, ăn tịnh, khéo thiền tịnh, tỳ kheo bỏ thế vật, xứng danh bậc tịch tịnh. Kệ pháp cú số 378 này Đức Bổn Sư đã thuyết ra khi Ngài ngụ tại chùa Kỳ Viên, liên quan đến trưởng lão Santakaya. Tỳ kheo Santakaya là một vị sa môn, không bao giờ mắc lỗi khiếm nhã trong cách đi đứng và mọi oai nghi cử chỉ. Thầy không bao giờ ngáp lớn hoặc giang tay giang chân một cách thô tháo, mà thầy luôn luôn điềm tĩnh, trang nhã. Đừng nghe rằng trưởng lão Santakaya trong thời quá khứ Ngài là sư tử vương. Theo chủng loại sư tử thuần chủng, thì sau khi no mồi rồi thì sư tử chúa mới đi đến hang bạc, hang vàng hay hang ngọc mani, nằm ngủ trên tảng đá thạch tính đỏ và tảng đá hồng hoàng suốt cả 7 ngày. Đến ngày thứ 7 thì sư tử chúa thức dậy quan sát nơi nằm. Nếu thấy có cát bụi nơi mình nằm văng tung tóe do sự ve tay vẫy chân, thì sư tử vương ấy suy nghĩ rằng hành vi như vậy thật không xứng đáng với dòng dõi sư tử vương, rồi nằm ngủ trở lại nhịn đói thêm 7 ngày nữa. Khi tỉnh thức không thấy cát bụi xung quanh tung tóe, nghĩ rằng hành vi thế này mới xứng đáng với tộc chủng tộc sư tử vương. Thế rồi sư tử chúa bèn máy động tay chân, vươn mình đi ra khỏi hang, quan sát các hướng, rống lên 3 lần tiếng rống của sư tử chúa và đi tìm mồi, vì trưởng lão đã từng sanh làm sư tử vương như thế ấy. Chư tỳ khưu thấy sắc tướng thân của trưởng lão thanh nhã, mới bạch với bậc đạo sư rằng: Bạch Thế Tôn, trưởng lão như ngài Santakaya này chúng con chưa từng trông thấy, ngay cả trong lúc ngồi vị ấy cũng không hề có sự thô tháo trong cử chỉ. Này tỳ khưu, lẽ thường vị tỳ khưu nên có các căn an tịnh như thân canh của Santakaya vậy. Người có thân nhàn tịnh là do không có ác thân ác hạnh như là sát sanh, trộm cắp, tà dâm vân vân. Người có khẩu nhàn tịnh là do không có khẩu ác hạnh như nói dối, nói lời thô ác, nói lời phù phí, nói lời chia rẽ. Người có ý nhàn tịnh là vì đã tránh xa các ý hạnh như tham lam, sân hận, tà kiến. Gọi là người đã an trú vững chắc cả ba căn môn như thế, đã khéo tu tập thuần thục, gọi là không vướng bận thế sự, do đã ra khỏi danh lợi thế gian bằng bốn đạo. Bồ Đào Sư phán gọi người tịch tịnh do các phiền não như tham, sân, si vân vân bên trong đã đoạn diệt. Dưới pháp thoại thì trưởng lão Santakaya chứng đạt A-la-hán quả.